Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 174. Những cường giả đó tới cũng nhanh, chạy cũng nhanh. Theo cường giả thứ nhất đào tẩu, cường giả còn lại sôi nổi đào tẩu. Hai gã cường giả của Vô Cực Tông thập phần bất đắc dĩ, không có biện pháp, bọn chúng cũng không thể mệnh lệnh cho những cường giả đó. Nếu người khác đều đi rồi, bọn họ đành phải đi theo. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Thành lắc mình một cái, trực tiếp ngăn trở đường đi của bọn họ. Ma Tinh theo sát sau đó, không nói hai lời, Lâm Thành cùng Ma Tinh trực tiếp vọt đi lên. Bảo kiếm của Lâm Thành nhẹ nhàng vung lên, hướng về một cường giả đâm tới. Tên cường giả này sắc mặt nan kham dị thường. Nhiều người như vậy, Lâm Thành không đối phó những người khác, cố tình tới đối phó hắn. Hắn không dám cùng Lâm Thành so chiêu, nhanh chóng lắc mình tránh né. Cường giả còn lại cũng không có trợ giúp hắn, trực tiếp nhanh chóng thoát đi. Ngay cả đồng bạn hắn giờ phút này cũng không kịp trợ giúp hắn, thậm chí sẽ đáp xuống tính mạng của mình. Hiện tại bọn họ đều là tượng đất qua sông, tự thân khó bảo toàn. Ai có thể nghĩ đến thực lực của Lâm Thành lại tiếp tục tăng mạnh, đều có thể nháy mắt hạ gục cường giả. Phụt một tiếng, Lâm Thành một kiếm đâm vào không khí, mũi kiếm vừa chuyển trực tiếp cắt vỡ cánh tay của tên cường giả này. Bảo kiếm sắc bén, Lâm Thành không có cảm giác được bất luận lực cản cái gì. Nếu không phải cánh tay của cường giả đổ máu, Lâm Thành còn không biết gia hỏa này đã bị chính mình cắt tới. Cương khí hộ thể của ta vậy mà không có bất luận tác dụng gì, thanh kiếm này của người rốt cuộc có lai lịch gì? Tên cường giả này sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, đồng thời thần kinh căng chặt, cái trán ẩn ẩn có mồ hôi lạnh toát ra. Phía trước hắn nhìn thấy bảo kiếm của Lâm Thành cảm thấy thực sắc bén, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới sắc bén đến nông nỗi như thế, thế nhưng có thể dễ dàng phá vỡ cương khí hộ thể của hắn. Có thể chết tại dưới thanh kiếm này, người cũng có thể nhắm mắt. Lâm Thành cười lạnh băng, cũng không có nói cho hắn. Liền tính nói cho hắn, hắn cũng không có khả năng biết đại danh của tôn giả Nhất Dương. Rốt cuộc tôn giả Nhất Dương là nhân vật từ 3.000 năm trước, đã đi qua lâu như vậy, không phải lão quái vật bình thường cũng không biết tôn giả Nhất Dương tồn tại. Giờ phút này, năm tên cường giả do Vô Cực Tông phái tới đã cùng năm tên cường giả khác chiến đấu ở bên nhau. Bên phía Ma Tinh cũng để lại hai gã cường giả, độc chiến hai gã cường giả, hắn không có rơi xuống hạ phòng chút nào. Có thể nói, tám người bị lưu lại này, chú định sẽ chết. Vài phần những người khác đã bỏ trốn mất dạng. Bọn họ thực may mắn bị lưu lại không phải bọn họ. Tám gã cường giả này, đặc biệt là một người đối mặt Lâm Thành kia, đã biết chính mình lành ít dữ nhiều. Vốn dĩ Lâm Thành rất lợi hại, hiện tại lại có bảo kiếm thêm vào, hắn căn bản không có khả năng là đối thủ của Lâm Thành. Những tên phế vật đó nói là cùng nhau tới đối phó Cương Thi Vương, kết quả chính mình bỏ chạy, giờ biết rằng thế này liền không nên tới. Tên cường giả này sắc mặt biến thành màu đen, thập phần phẫn nộ. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hắn không biết, nếu Lâm Thành lại tiếp tục công kích hắn, hắn không dám bảo đảm có thể chống cự được. Chính yếu vẫn là kiếm trong tay của Lâm Thành quá mức sắc bén. Hiện tại liền bắt người tới thử xem kiếm pháp tầng mới học tập gần đây. Dứt lời, tay phải của Lâm Thành rung lên, nháy mắt đâm ra ba kiếm, ba cái phương vị trực tiếp phong tỏa đường lui của cường giả. Trong khoảnh khắc, tên cường giả này liền toát ra mồ hôi như hạt đậu, không nói hai lời nhanh chóng lấy ra pháp khí cao cấp của mình. Vũ khí nội lực rõ ràng ngăn cản không được bảo kiếm của Lâm Thành, hiện tại hắn chỉ hy vọng pháp khí cao cấp có thể ngăn trở. Pháp khí cao cấp của hắn cũng là một thanh kiếm, tên là Trảm Ma Kiếm, là hắn ở một chỗ đấu giá trả một cái giá rất lớn có được. Những người thường đó tưởng là đồ cổ, không nghĩ tới thanh kiếm này so với đồ cổ đáng giá hơn nhiều. Chính là pháp khí cao cấp mà pháp sư tha thiết ước mơ, không chỉ có đối với quỷ quái có lực sát thương cường đại, mà bản thân thanh kiếm này càng thêm kiên cố. Nếu thanh kiếm này đều ngăn cản không được, vậy thì hắn không biết nên đối phó Lâm Thành như thế nào. Hiện tại không thể lui được nữa. Tên cường giả này căng ra đầu, vung lên thanh kiếm, ngăn trở một kiếm kia đâm tới trên ngực. Một kiếm này nếu như bị đâm trúng, tuyệt đối sẽ thập tử nhất sinh. Pháp khí cao cấp sao? Lâm Thành cười lạnh, không có bất luận lưu thủ cái gì. Nếu pháp khí cao cấp có thể ngăn trở bảo kiếm sắc bén, như vậy cũng không phải là bảo kiếm. Nói thì chậm mà khi đó thì nhanh. Kỳ thần hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Giây tiếp theo, ba một tiếng, pháp khí cao cấp của cường giả nháy mắt đứt gãy. Phụt một tiếng, tiếp theo, bảo kiếm trực tiếp cắm vào bên trong trái tim của cường giả. Sao có thể? Hai mắt cường giả trừng to, đầy mặt khiếp sợ cùng với nồng đậm không thể tin tưởng. Pháp khí cao cấp vậy mà ngăn cản không được thanh kiếm trong tay Lâm Thành, thật giống như đậu hũ, trực tiếp bị gãy đoạn. Lâm Thành có được thanh bảo kiếm này, còn ai có thể giết chết hắn? Bọn họ tới tìm Lâm Thành báo thù, nguyên bản chính là một sai lầm. Cần thiết phải phái ra người càng cường đại hơn mới được. Thực lực giống như bọn họ đã đánh không lại Lâm Thành. Hắn liền bị Cương Thi Vương giết chết rồi sao? Ở bên cạnh, hai gã cường giả bị Ma Tinh lưu lại đồng thời co rụt lại. Chỉ cảm thấy lông tơ dựng lên, một cỗ khí lạnh xông thẳng lên trán. Một người trong đó không nói hai lời, cắn chọn lưới, phun ra một ngụm máu tươi. Xì xì, máu đầu lưới phun ở trên người Ma Tinh, trực tiếp bắt đầu ăn mòn. Ma Tinh bị phun trúng không kịp phòng bị, đau đớn mãnh liệt, làm cho Ma Tinh nhịn không được kêu rên lên, đồng thời liều mạng cào xé thân thể của mình. Ma khí nồng đậm cũng không ngừng từ trên người Ma Tinh phát ra, ý đồ dùng ma khí chống cự máu đầu lưới. Máu đầu lưới chính là nơi tinh hoa của pháp sư. Bình thường máu đầu lưới của pháp sư liền rất lợi hại, càng đừng nói là máu đầu lưới của những siêu thiên sư đó. Ma Tinh cũng là bất cần, bằng không tuyệt đối sẽ không bị phun trúng. Về phần một cường giả khác, thập phần đau mình lấy ra một lá bùa, bóp nát, thân thể nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Lá bùa này hẳn là cùng với lá bùa lúc ấy Tiếu Tường đã sử dụng khi đối mặt Cao Duyên, đều là dùng để chạy trốn. Phòng trường cũng là tìm được ở nơi nào, giữa cùng loại lá bùa này rất khó chế tạo ra tới. Người không sao chứ? Vì sao không cẩn thận như vậy? Sau khi Lâm Thành giải quyết xong tên cường giả đối mặt hắn kia, lập tức đi vào bên người Ma Tinh. Nhìn Ma Tinh kêu rên thống khổ, hắn cũng không có biện pháp gì. Dấu cuộc bị máu đầu lưới của siêu thiên sư phun trúng, không có chết đều coi như Ma Tinh thực lực cường đại rồi. Đổi làm tà vật khác, phòng trường trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Không, không có việc gì. Giết hắn, mau thay ta giết hắn. Ma Tinh cố nén đau đớn, nhè răng trợn mắt nhìn Lâm Thành nói. Tên cường giả này có chút há hốc mồm. Cường giả vừa rồi còn cùng chính mình đối phó Ma Tinh, nháy mắt đã không thấy tăm hơi. Hiện tại Lâm Thành tới rồi, một mình hắn đối mặt Lâm Thành, không khỏi cảm thấy da đầu tê dại. Hơn nữa máu đầu lưới cũng không dùng được đối với Lâm Thành. Huống hồ có thể phun trúng Ma Tinh, không đại biểu có thể phun trúng Lâm Thành. Cường Thi Vương, ta sai rồi, đừng giết ta. Cường giả đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Thành nói. Nội tâm hắn vô cùng sợ hãi, nói chuyện đều lắp bắp. Sai rồi sao? Lâm Thành đầy mặt khinh miệt nhìn tên cường giả này. Trước kia cảm thấy rất cường đại, hiện tại xem ra lại yếu như vậy. Không đến thời gian một năm, từ một con tử nhãn tiểu cương thi trở thành cương thi vương như hiện giờ, khiến cho cường giả đều cảm thấy hoảng sợ. Ai có thể nghĩ đến, lại ai có thể làm được? Lâm Thành hắn làm được, không chỉ có làm được, còn làm thực tốt. Không, không cần. Chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý làm thủ hạ của ngươi. Thật sự, ta thề, ta nguyện ý làm thủ hạ của ngươi. Hơn nữa thề sẽ không phản bội ngươi. Hắn thật sự không muốn chết. Thật vất vả đột phá cho tới cảnh giới bây giờ, thật sự thực không dễ dàng. Nếu cảnh giới không cao, đã chết cũng liền đã chết. Một chốt đã tới cảnh giới hiện giờ, tuy rằng cùng với tông môn bồi dưỡng có quan hệ lớn lao, nhưng dọc theo đường đi cũng phải chịu rất nhiều đau khổ, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa đã chết. Nhưng lần này là thật sự đã chết. Những lần trước có thể chịu đựng, nhưng lần này đối mặt Cương Thi Vương tuyệt đối là chịu không nổi. Trừ phi ông trời giáng xuống một đạo thiên lôi đem Lâm Thành đánh chết. Chỉ là việc này có khả năng sao? Hiện tại muốn sống chỉ có thể lựa chọn đi theo Lâm Thành. Cường gia ở bên cạnh có Lâm Thành là chủ nhân kia hẳn cũng là cái dạng này đi. Chính là nhìn thấy bọn họ, lúc này mới làm cho hắn nhớ tới đầu hàng Lâm Thành, đưa ra ý tưởng làm thủ hạ của Lâm Thành. Ngươi cảm thấy ta thiếu thủ hạ sao? Ma Tinh muốn ngươi chết, ta cũng không có biện pháp bảo vệ ngươi. Lâm Thành nhìn cường gia nhàn nhạt nói. Trên thực tế, hắn đã cho cường giả một con đường sống, đó chính là đi cầu xin Martin. Nếu Martin nguyện ý tha thứ cho hắn, Lâm Thành cũng nguyện ý thu hắn làm tiểu đệ. Nếu như Martin không muốn tha thứ, Lâm Thành không có khả năng vì hắn mà đắc tội Martin. Tên cường giả này hơi hơi sửng sốt, sau đó đầy mặt khẩn cầu nhìn Martin nói: Martin đại nhân, cầu xin ngài, cầu xin ngài tha cho ta đi. Vừa rồi ta cũng là không có biện pháp, ta không làm như vậy ngài liền sẽ giết ta. Người nguyện ý làm tiểu đệ của Lâm Thành sao? Martin tuét miệng, trên mặt mang theo một chút đau đớn nói. Bất quá so sánh với vừa rồi, hiện tại Martin đã tốt hơn rất nhiều. Nguyện ý, nguyện ý, ta nguyện ý. Chỉ cần các ngài không giết ta, ta 100, 1000, 1000 lần nguyện ý. Cường giả không ngừng gật đầu. Còn không phải làm tiểu đệ của Lâm Thành sao? Năm tên cường giả kia đều có thể, vì sao hắn không được? Nếu Lâm Thành biết ý nghĩ trong lòng cường giả, khẳng định sẽ thực cảm kích Thượng Quan Vô Song. Nếu không phải bởi vì Thượng Quan Vô Song phái ra năm tên cường giả cho hắn, gia hỏa này cũng không thể tưởng tượng được điểm này. Được, ta không so đo cùng với ngươi. Martin nghĩ nghĩ, tiếp theo thập phần hào phóng nói. Nó biết Lâm Thành hiện tại yêu cầu thủ hạ cường đại, cùng với đem người này giết chết, còn không bằng thu để mình dùng. Chỉ có Lâm Thành cường đại rồi, nó mới có thể an toàn. Rốt cuộc hiện tại, nó cùng Lâm Thành là châu chấu trên một sợi dây. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Lâm Thành đã chết, người của 10 thế lực lớn khẳng định sẽ không bỏ qua cho nó. Cảm ơn, cảm ơn Martin đại nhân. Cường giả vội vàng cảm tạ Martin, bất quá không có quỳ xuống. Cường giả cũng có tôn nghiêm của cường giả, nếu làm cho hắn quỳ xuống đất cảm tạ, còn không bằng trực tiếp chết đi. Có thể đầu hàng Lâm Thành, việc này đã vượt qua phạm vi lớn nhất mà hắn có thể tiếp thu. Thề đi, ta nghĩ thề như thế nào không cần ta nói cho ngươi chứ. Lâm Thành nhìn cường giả hơi hơi mỉm cười nói. Dương Bá Thiên, ta tại đây thề, nguyện ý đi theo Cường Thi Vương Lâm Thành, vĩnh viễn không phản bội. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Dương Bá Thiên đầy mặt ngưng trọng nói. Dứt lời, chân trời có một đạo quang mang bắn vào trong cơ thể hắn. Từ giờ khắc này, nếu hắn phản bội Lâm Thành, như vậy liền sẽ bị trời tru đất diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Loại lời thề này thực độc, ngay cả phía trước khi bọn họ gia nhập thế lực tông môn cũng sẽ không phát ra. Giờ phút này vì mạng sống cũng bất chấp nhiều như vậy. Thực tốt, đứng lên đi. Vâng. Dương Bá Thiên gật gật đầu. Ta đi thu thập năm tên cường giả khác. Nói xong, Lâm Thành liền phóng tới năm tên cường giả khác. Năm tên cường giả này đang chiến đấu cùng với cường giả Vô Cực Tông, khí thế ngất trời, ai cũng đều không làm gì được ai. Bọn chúng nhìn thấy Lâm Thành vọt tới, đồng thời sắc mặt đại biến. Dương Bá Thiên vậy mà đã đầu hàng, chúng ta làm sao bây giờ? Cường Thi Vương lại đây, chúng ta căn bản không phải đối thủ của nó. Một cường giả trong đó thập phần vội vàng nói. Nếu không chúng ta cũng đầu hàng đi. Xem chiêu số của năm tên cường giả này, hẳn là cường giả Vô Cực Tông. Vô Cực Tông có năm tên cường giả đầu hàng Cường Thi Vương, chúng ta cũng không biết. Trái không được, Vô Cực Tông muốn kích động chúng ta tới đối phó Cường Thi Vương. Đầu hàng đi, không đầu hàng chính là chết. Thương mau, năm tên cường giả thương lượng xong, đồng thời nhìn về phía Lâm Thành đang vọt tới nói. Cường Thi Vương, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Các người cũng muốn đầu hàng sao? Lâm Thành dừng lại bước chân, đầy mặt kinh ngạc nhìn năm tên cường giả. Đúng vậy, chúng ta đầu hàng. Năm người gật đầu thật mạnh. Không có biện pháp, Dương Bá Thiên đầu hàng, bọn họ cũng chỉ có thể đầu hàng. Xu thế tất yếu, không muốn chết chỉ có thể đầu hàng. Xem bộ dáng của Lâm Thành, đầu hàng là có thể bảo toàn mạng sống. Dương Bá Thiên hiện tại liền đã được sống, nếu hắn không đầu hàng, có lẽ hiện tại đã chết. Được rồi, các ngươi thề đi. Lâm Thành nhìn năm người gật gật đầu. Cường giả đầu hàng càng nhiều càng tốt, như vậy đại quân cường thi của hắn liền có thể càng thêm lớn mạnh, đối mặt 10 thế lực lớn cũng càng thêm có nắm chắc. Hiện tại hắn thiếu chính là cường giả, năm tên cường giả này cũng đầu hàng, thật là buồn ngủ có gối đầu. Thực mau, năm tên cường giả lần lượt thề, không có dám dở bất kỳ trò gì. Thấy năm tên cường giả đầu hàng, năm tên cường giả do Vô Cực Tông phái tới ngây ngẩn cả người. Dựa theo kế hoạch của Thượng Quan Vô Song, Lâm Thành hẳn là nên giết những người đó mới đúng. nhưng hiện tại cũng chỉ giết hai gã mà thôi. Sáu gã cường giả còn dư lại, Lâm Thành rõ ràng có thể giết, lại cố tình không giết. Nếu như còn tiếp tục như vậy, đến lúc đó thế lực của Cường Thị Vương càng lúc càng lớn. Ngàn tính vạn tính, nhưng tông chủ lại không tính tới những cường giả đó sẽ đầu hàng. Chuyện này cần thiết phải trở về nói cho tông chủ. Năm người các ngươi thì sao? Thấy năm tên cường giả đầu hàng, Lâm Thành lại nhìn về phía năm tên cường giả do Vô Cực Tông phái tới. Cái gì mà năm người chúng ta? Một cường giả trong đó có chút khó hiểu hỏi. Các ngươi không đầu hàng sao? Lâm Thành lại tiếp tục hỏi, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Cường Thị Vương, đây là người có ý tứ gì? Toàn bộ năm tên cường giả biến đổi sắc mặt, nghe khẩu khí của Lâm Thành, tựa hồ là muốn xuống tay đối với năm người bọn họ. Vô Cực Tông bọn họ không phải ở vào trạng thái hợp tác cùng với Cường Thị Vương hay sao? Chẳng lẽ Cường Thị Vương muốn đổi ý? Về phần Dương Bá Thiên cùng với năm tên cường giả khác liền sửng sốt. Nghe Lâm Thành nói, năm tên cường giả hắc y nhân này cũng không phải là thủ hạ của Lâm Thành, nhưng vừa rồi vì sao sẽ gọi Lâm Thành là chủ nhân? Nháy mắt, bọn họ ngửi được hơi thở của âm mưu. Ý tứ của ta thực rõ ràng, hoặc là chết, hoặc là đầu hàng. Lâm Thành nhìn năm người sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trên người thi khí nồng đậm phát ra, đồng thời một cỗ sát ý nồng đậm đến cực điểm bao phủ năm người. Cường Thị Vương, chúng ta đang ở vào trạng thái hợp tác, ngươi không thể như vậy. Cường Thị Vương, nếu như ngươi ra tay đối với chúng ta, đến lúc đó quan hệ hợp tác giữa chúng ta liền ngừng lại, tông chủ chúng ta sẽ tìm ngươi gây phiền toái. Không sai, cứ thanh thản ổn định hợp tác như vậy không phải được tốt sao? Năm người lần lượt mở miệng. Không có biện pháp, thực lực vô dụng, nếu có thể đánh được Lâm Thành, bọn họ căn bản sẽ không cùng Lâm Thành nói những điều vô nghĩa đó. Nếu như Lâm Thành không muốn buông tha bọn họ thật đúng là không có nắm chắc có thể đào tẩu. Bọn họ nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, tới trợ giúp Lâm Thành đối phó địch nhân, vậy mà lại đem chính mình đều đáp đi vào. Các người cho rằng ta sẽ tin tưởng con cáo già Thượng Quan Vô Song đó sao? Gia hỏa này chịu phái các người ra tới giúp ta, không có một chút mục đích, chính là đánh chết ta đều không tin. Giết các người, liền tính hợp tác ngưng hẳn thì như thế nào? Vô Cực Tông đã không có năng lực cùng với ta chống lại. Chiến thế lực lớn còn lại, trải qua lần này, phòng trường cũng không dám ra tay đối với ta. Người nói ta còn cùng với Vô Cực Tông các người hợp tác cái gì? Để ta thay các người giết chết cường giả của chín thế lực lớn. Sau đó, Vô Cực Tông các người có thể dễ dàng thu phục chín thế lực lớn. Tiếp theo xoay người đối phó ta sao? Ánh mắt Lâm Thành lạnh băng nhìn năm tên cường giả nói. Năm người hơi hơi sửng sốt, mưu kế của tông chủ vậy mà bị Cường Thị Vương đoán trúng. Hiện tại xem ra Cường Thị Vương thật sự sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chọc phải phiền toái, thật sự đã chọc phải phiền toái. Sớm biết rằng thế này liền không nên tới trợ giúp Cường Thị Vương. Quyết định lần này của tông chủ thật sự đã làm cho Vô Cực Tông tổn thất thảm trọng. Năm người hai mặt nhìn nhau, đều nhìn ra vẻ ngưng trọng trong mắt lẫn nhau. Thế nào, suy xét xong chưa? Cơ hội chỉ có một lần, đừng chờ ta ra tay các người mới nói đầu hàng. Nếu các người không có bản lĩnh chạy trốn, như vậy đối mặt các người khẳng định là tử vong. Ta tin tưởng các người hẳn là hiểu biết thực lực của ta rồi chứ? Lâm Thành lại tiếp tục nhìn năm người nói. Giờ khắc này, đám người Dương Bá Thiên rốt cuộc đã hiểu được, thì ra Vô Cực Tông đã âm thầm cùng với Cường Thị Vương hợp tác rồi. Năm tên cường giả này là người của Vô Cực Tông, vì chính là trợ giúp Cường Thị Vương đối phó bọn họ. Đầu tiên là làm cho bọn họ cùng nhau đối phó Cường Thị Vương, sau đó lại phái người liên hợp với Cường Thị Vương đối phó bọn họ. Mục đích của Thượng Quan Vô Song đã thực rõ ràng, chính là vì lợi dụng Cường Thị Vương làm suy yếu chín thế lực lớn, sau đó muốn khống chế chín thế lực lớn một nhà độc đại. Trái không được, vừa rồi cường giả Vô Cực Tông một mình đấu với Lâm Thành, Lâm Thành không có giết hắn, thì ra hết thảy những việc này đều là âm mưu, mà bọn họ bị người ta coi như quân cờ. Hiện tại Lâm Thành rõ ràng đã nhìn ra mưu kế của Thượng Quan Vô Song, muốn hắc ăn hắc. Nghĩ đến đây, bọn họ đối với Vô Cực Tông vô cùng oán hận. Nếu không phải là bởi vì Vô Cực Tông, bọn họ có thể tới đối phó Cường Thị Vương sao? Không tới đối phó Cường Thị Vương cũng sẽ không rơi vào kết cục thế này. Hiện tại đã phát ra lời thề độc, tương đương với chính mình dùng dây thừng buộc lấy cổ, sau đó đem đầu dây giao cho Lâm Thành. Hết thảy những việc này đều là tông chủ Vô Cực Tông Thượng Quan Vô Song làm ra. Hiện tại năm tên cường giả muốn chạy sao? Chính mình tạo nghiệt, chính mình phải thừa nhận. Nếu năm tên cường giả này đầu hàng hoặc là tử vong, đối với Vô Cực Tông mà nói, tuyệt đối là một cái đả kích to lớn. Không tới một tuần, tuyệt đối sẽ có thế lực khác đem Vô Cực Tông bài trừ khỏi 10 thế lực lớn. Đầu hàng đi, cả người đánh không lại Cương Thiên Vương, cũng không có khả năng đào tẩu, ngấm lại một thân tu vi của chính mình, đã chết chẳng phải là thực đáng tiếc hay sao? Huống hồ các người đã chết, đến lúc đó vẫn là sẽ biến thành một con cương thi không có linh trí đi theo Cương Thi Vương. Nếu chết cũng là đi theo, sống cũng là đi theo, vì sao không chọn vế sau? Năm tên cường giả vừa đầu hàng, một cường giả trong đó mở miệng nói. Bọn họ đã đầu hàng Lâm Thành, hiện tại thực lực của Lâm Thành càng mạnh, bọn họ càng an toàn. Phản bội tông môn, kết cục sẽ thực thảm. Chỉ có thực lực của Lâm Thành càng cường đại, tông môn bọn họ mới không dám ra tay đối với bọn họ. Đúng vậy, chúng ta đều đầu hàng, vì sao các người không thể đầu hàng? Chẳng lẽ muốn biến thành một con cương thi đi theo Cương Thi Vương hay sao? Làm người không làm, làm cương thi cái gì? Lão Phu cảm thấy đi theo Cương Thi Vương chưa chắc là một chuyện xấu. Năm tên cường giả sôi nổi mở miệng nói. Lâm Thành ở một bên vui vẻ, năm gia hỏa này tư tưởng chuyển biến thực mau. Các người rốt cuộc suy xét xong chưa? Cho các người thời gian một phút. Vừa rồi bọn họ nói các người cũng nghe thấy rồi đi. Sau khi chết các người tuyệt đối sẽ bị ta cắn, sau đó biến thành một con hắc cương không có linh trí, nghe mệnh lệnh của ta. Lâm Thành nhìn năm tên cường giả Vô Cực Tông nhàn nhạt nói. Không cần suy xét, ta nguyện ý đầu hàng. Trong năm tên cường giả Vô Cực Tông, một người trong đó ánh mắt cô tịch nói. Không có biện pháp, chỉ có thể đầu hàng. Chính theo như lời của năm tên cường giả khác, bọn họ không đầu hàng chính là chết. Sau khi chết biến thành cương thi vẫn là sẽ đi theo Lâm Thành. Chết cũng là đi theo Lâm Thành, sống cũng là đi theo Lâm Thành, còn không bằng là sống. Theo tên cường giả này mở miệng, bốn gã còn lại sôi nổi mở miệng tỏ vẻ chính mình nguyện ý đầu hàng. Tốt, thề đi. Lâm Thành nhếch miệng cười, như vậy không phải đúng rồi sao? Tránh cho hắn phải ra tay. Năm tên cường giả Vô Cực Tông lần lượt thề, tiếp theo quỳ một gối xuống đất, thập phần tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Tham kiến Cương Thi Vương. Đều đứng lên đi. Lâm Thành nhìn năm người đầy mặt ý cười nói. Vâng. Năm người gật đầu. Hiện tại bên phía hắn đã có được 11 cường giả, thêm cả Ma Tinh cùng với đại quân cương thi, đã không thể yếu hơn so với 10 thế lực lớn, thậm chí càng cường đại hơn. Về phần lão tổ của 10 thế lực lớn, Lâm Thành có thể so với lão tổ. 10 thế lực lớn còn muốn đối phó hắn, liền phải ngẫm lại xem trả giá to lớn có đáng giá hay không. Muốn giết hắn lại không thành, mà làm cho Lâm Thành lớn mạnh, không chỉ có làm cho thực lực của Lâm Thành tiến bộ vượt bậc, càng là làm cho Lâm Thành mở rộng thế lực của đại quân cương thi. 11 cường giả gia nhập làm cho đại quân cương thi tăng lên vài cấp bậc. Lâm Thành không nghĩ tới những cường giả đó sẽ đầu hàng, xem như chuyện tốt ngoài ý muốn đi. Tiếp theo, Lâm Thành đem máu tươi của tên cường giả phía trước đã chết kia hút vào. Về phần cường giả đầu tiên bị chém thành hai nửa, việc này đã không có biện pháp, máu tươi đã chảy ra hết rồi. Ngay tại chỗ đào cái hố đem hắn chôn xuống. Sau khi năm tên cường giả Vô Cực Tông đầu hàng, nhìn tên cường giả kia thi biến, nội tâm âm thầm may mắn. Nếu vừa rồi bọn họ không đầu hàng, có lẽ cũng sẽ biến thành một con hắc cương không có linh trí như vậy đi. Năng lực của Cương Thi Vương thật sự quá khủng bố. Thật không biết tồn tại yêu nghiệt như vậy, vì sao ông trời không có giết hắn. Đi, trở về động phủ. Lâm Thành mang theo đông đảo cường giả mênh mông quần quận đi đến động phủ. Lần này Thượng Quan Vô Song ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nếu hắn biết năm tên cường giả do chính mình phái ra đều đầu hàng, không biết có thể bị sống sờ sờ mà thức chết hay không. Cường giả mà bọn họ cực khổ bồi dưỡng, kết quả lại là tiện nghi cho Lâm Thành. Lần này tổng cộng phái ra 20 cường giả, đã chết 2 người, đầu hàng 6 người, chỉ giữ lại 12 người. 12 cường giả này thập phần chật vật chạy trốn, trên mặt còn có chút kinh hồn chưa định. Lần này so với những lần trước còn tổn thất thảm trọng, giới cuộc xuất động 20 cường giả cũng chưa có thể làm gì được Lâm Thành. Phía trước thương lượng biện pháp làm như thế nào ứng phó Lâm Thành bay lên trời cũng không thể dùng. Giới cuộc ngay từ đầu, bọn họ đã bị thực lực cường đại của Lâm Thành dọa sợ. Liên tính Lâm Thành không thể bay, y theo thực lực của bọn họ cũng giết không được Lâm Thành. Bát quái đạo môn vận khí thực tốt, 3 lần đối phó Lâm Thành đều không có thiệt hại bất luận một người nào. Hiện tại bọn họ nói cái gì đều sẽ không đi đối phó Lâm Thành. Đối phó Lâm Thành chính là tìm chết. Về phần chiến võ thần điện, bọn họ cũng không muốn nữa. Thời điểm trước kia Lâm Thành nhỏ yếu có thể đi cướp đoạt, hiện tại còn đi cướp đoạt thuần túy chính là tìm chết. Trách không được chín tên cường giả phía trước từ nước ngoài trở về nói cái gì cũng đều sẽ không đi đối phó Lâm Thành. Không phải bọn họ nhát gan, mà là bọn họ biết rõ ràng Lâm Thành có bao nhiêu khủng bố. Đêm lạnh như nước, ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời. Ở vùng ngoại ô Yến Kinh, trong căn cứ của đại quân cường thi của Lâm Thành. Vậy sao các người đều ở chỗ này, biết không? Lâm Thành nhìn 11 tên cường giả đầu hàng kia nói. Vâng. 11 người đồng thời gật đầu. Những cường giả đó trước kia hoặc nhiều hoặc ít đều đã giết qua rất nhiều tà vật. Không nghĩ tới có một ngày vậy mà sẽ cùng với tà vật ở bên nhau. Thậm chí còn trở thành thủ hạ của một con tà vật. Thật là thế sự khó liệu. Bất quá nói thật, tà vật này cũng không xấu. Tương phản còn làm rất nhiều chuyện tốt. Chỉ là bởi vì nó có được chiến võ thần điển. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, dưỡng lấy họa sát thân. Sư đệ, bọn họ... Chủ hình đi vào bên người Lâm Thành, nhìn 11 cường giả này đầy mặt nghi hoặc. Nàng không rõ Lâm Thành đã chạy đi đâu tìm những cường giả đó. Xem khí tức của bọn họ giống như rất mạnh, rất giống cường giả phía trước đuổi giết Lâm Thành. Vì sao đều sẽ đi theo Lâm Thành, lại còn nghe Lâm Thành nói như vậy? Không chỉ có chủ hình, đám người cương thành cũng thường nghi hoặc. Bọn họ hiện tại đều là người một nhà. Thi vương, người đi an bài phòng cho bọn hắn. Vâng, đại ca. Thi vương định nọt gật gật đầu, nội tâm đối với Lâm Thành càng ngày càng bội phục. Tồn tại cường đại như vậy đều trở thành thủ hạ của Lâm Thành. Đại ca chính là đại ca, thật lợi hại. Những cường giả vừa rồi đuổi giết người đâu? Nhanh như vậy đều đã giải quyết sao? Chu Hình lại tiếp tục hỏi. Còn không phải đây sao? Đã chết hai gá, 11 người đầu hàng, tổng cộng 20 người, dư lại đều đã chạy thoát. Lần này người của 10 thế lực lớn hẳn là sẽ không ra tay đối với chúng ta. Dư lại chính là giải quyết người săn cương. Bất quá mọi người đều là người Hoa Hạ, ta không chuẩn bị tìm bọn họ báo thù. Chúng ta phải nghiêm khắc tuân thủ giá trị trung tâm của chủ nghĩa xã hội: phú cường, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, chuyên nghiệp, thân thiện. Nói đến câu cuối cùng, Lâm Thành thập phần nghiêm túc nhìn Chu Hinh nói. Là một công dân hợp pháp, là trách nhiệm của mỗi một người dân Hoa Hạ chúng ta, vì tổ quốc phồn vinh phú cường, cống hiến một phần lực lượng bé nhỏ của chính mình. Đúng vậy. Chu Hinh gật gật đầu, cũng không có nói cái gì, bất quá có thể nhìn ra nội tâm nàng thực vui vẻ. Rốt cuộc oan oan tương báo khi nào mới dứt, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lâm Thành có thể giác ngộ như vậy, nàng thật sự cảm thấy vui vẻ thay cho Lâm Thành. Chúng ta trở về biệt thự Hải Thiên trước đi. Hiện tại người của 10 thế lực lớn ra tay đối với chúng ta hay không cũng chỉ là chúng ta suy đoán mà thôi. Chúng ta vẫn là yêu cầu yên tĩnh xem kỳ biến, xem bọn hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Không ra tay là tốt nhất, nếu ra tay... Nói tới đây, Lâm Thành không có tiếp tục nói tiếp, mà là trong mắt hiện lên một vẻ lạnh lẽo. Sau khi dàn xếp xong cho những cường giả đó, Lâm Thành mang theo Chu Hình trở lại biệt thự Hải Thiên. Đám người Tô Chiến Nghị không có tới nghênh đón bọn họ. Cảm ứng khí tức của bọn họ, Lâm Thành phát hiện bọn họ đều đang ở bên trong phòng tu luyện, hẳn là đang tu luyện Thánh Thể Quyết. Thực nỗ lực đã chế thế này còn ở đó tu luyện, bất quá có thể tu luyện thành công hay không liền dựa vào chính bọn họ. Bộ công pháp này thật sự là rất lợi hại, chỉ là đối với Lâm Thành mà nói quá dâu dìa. Hắn là cương thi, thân thể đã đủ cường đại rồi, liền tính tu luyện Thánh Thể Quyết cũng là vô dụng. Tiến vào phòng của Chu Hình, hai người cùng nhau tắm rửa, sau đó nằm ở trên giường. Lâm Thành hôn mỗi một sợi tóc của Chu Hình. Việc này làm cho Chu Hình có chút khó hiểu, nhịn không được hỏi: "Ngươi hôn tóc ta làm gì?" "Cảm giác không thể miêu tả." Lâm Thành nghiêm mặt nói. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau, bên phía 10 thế lực lớn đã điên rồi. Lần này phái ra 20 cường giả, vậy mà mới trở về được 12 người. Thế một màn như vậy, Thượng Quan Vô Song thường hưng phấn. Trực tiếp đã chết 8 gá. Tốt, thực tốt. Lần này Vô Cực Tông bọn họ một người cũng chưa thiệt hại. Xem ra kế hoạch thực thành công, kế tiếp còn cần phải phái ra càng nhiều cường giả đi đối phó Lâm Thành mới được. Như vậy mới có thể làm cho cường giả của 9 thế lực lớn thiệt hại. Nếu thiệt hại quá nhiều, như vậy Vô Cực Tông bọn họ cơ hội liền tới rồi. Về phần những cường giả đó đã đầu hàng, những người này cũng không biết. Dấu của cường giả chạy về tới, căn bản không biết chuyện đã phát sinh phía sau. Chỉ biết những người không có trở về, chỉ sợ đã lành ít dữ nhiều. Nếu biết, Thượng Quan Vô Song cũng sẽ không hưng phấn như vậy. Giờ phút này, lão tổ của 10 thế lực lớn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Phái ra 20 cường giả, không những không có giết chết được Cương Thi Vương, phía chính mình vậy mà thiệt hại 6 người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy chỉ trở về 12 người, bọn họ đều cho rằng những người này đang nói dối. Thực lực của Cương Thi Vương đã khủng bố như vậy sao? Nếu thực sự có khủng bố như vậy, như vậy thực lực đã tương đương cùng với lão tổ bọn họ. Tông chủ, tông chủ! Đột nhiên, một trận tiếng kêu dồn dập vang lên. Mọi người nhìn tới là đệ tử của Vô Cực Tông, vội vội vàng vàng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Người sao lại thế này? Hô to gọi nhỏ, còn ra thể thống gì? Có chuyện gì chờ lát nữa hay nói. Thượng Quan Vô Song có chút không vui, nhìn tên đệ tử này quát khẽ. Tông chủ, chuyện này cần thiết phải lập tức nói cho ngài. Tên đệ tử này thập phần sợ hãi nhìn đông đảo lão tổ cùng với cường giả, sau đó vẫn là cắn chặt răng nói. Thượng Quan Vô Song nhíu nhíu mày, đáy lòng đột nhiên hiện ra một cỗ dự cảm xấu, ngay sau đó mang theo tên đệ tử này đi vào một bên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhanh chóng nói. Tông chủ, tin tức mới nhất, 5 tên cường giả phía trước ngài phái ra đã đầu hàng rồi, còn có cường giả các thế lực còn lại cũng đã đầu hàng. 20 cường giả Lâm Thành chỉ giết 2 gã. Tên đệ tử này sắc mặt nghiêm túc dị thường nói, không có giống bộ dáng nói giỡn chút nào. Cái gì? Thượng Quan Vô Song phát ra một trận gào giống, trái tim chợt ngừng lại, trước mắt có chút biến thành màu đen, nội tâm có một cỗ khí huyết dâng thẳng lên trán. Cuối cùng phóng một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Phịch một tiếng, ngay sau đó Thượng Quan Vô Song trực tiếp tức giận đến mức chìm vào hôn mê, thân thể ngã thật mạnh trên mặt đất. Vô Song! Thượng Quan Hoành lập tức sắc mặt biến đổi, nhanh chóng vọt tới trước người Thượng Quan Vô Song, kiểm tra tình huống thân thể, tức khắc thở ra một hơi. Còn tốt, chỉ là khó thở công tâm, tạm thời té xỉu mà thôi, nghỉ ngơi một chút là có thể tỉnh lại. Chỉ là giữa cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể làm một tông chủ tức giận thành như vậy? Thượng Quan Hoành không khỏi mắt lạnh, nhìn về phía tên đệ tử đã trợn tròn mắt kia. Giữa cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Vô Song sẽ tức giận thành như vậy? Cổ của tên đệ tử này co rụt lại, để mặt sợ hãi, đem lời nói mới vừa rồi từ đầu chí cuối nói cho Thượng Quan Hoành. Phóng một tiếng, giây tiếp theo, Thượng Quan Hoành giống như Thượng Quan Vô Song, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Không có khả năng, không có khả năng. Thượng Quan Hoành tựa như phát điên giống to, trên mặt tràn đầy tươi cười thảm hại. Xong đời, Vô Cực Tông hoàn toàn xong đời. Đầu tiên là đã chết 2 gã cường giả, hiện tại lại tổn thất 5 tên, tổng cộng 7 tên. Bên trong Vô Cực Tông giờ phút này liền chỉ còn giữ lại 6 gã cường giả. 6 gã cường giả tuyệt đối giữ không nổi địa vị 10 thế lực lớn của Vô Cực Tông hắn. Trước kia muốn giữ được địa vị của 10 thế lực lớn liền rất mong manh, hiện tại càng thêm không giữ nổi. Tin tức này nếu truyền ra ngoài, không tới một ngày tuyệt đối có thế lực khác đưa bọn họ kéo xuống. Lão tổ cùng với cường giả của những thế lực tông môn còn lại thấy một màn như vậy, sôi nổi sợ ngay người. Vừa rồi còn tốt, vì sao đột nhiên người thì té xỉu, người thì nổi điên như thế? Rốt cuộc là tin tức gì thế nhưng có thể làm cho Thượng Quan Vô Song cùng với Thượng Quan Hoành biến thành như vậy? Bọn họ rất tò mò, nhưng hiện tại cũng không dám hỏi. Ai biết là chuyện gì có thể làm Thượng Quan Vô Song cùng với Thượng Quan Hoành biến thành như vậy? Tuyệt đối là đại sự, bọn họ không muốn tự tìm phiền toái. Nếu tin tức này rất lớn, Vô Cực Tông khẳng định giấu không được. Bọn họ nên biết đến, để lúc đó sẽ biết. Hiện tại nhất thời không cần phải gấp gáp. Bất quá những lão tổ cùng với cường giả đó vẫn là hai mặt nhìn nhau. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục đối phó Cương Thi Vương hay không? Một lão tổ thập phần phiền muộn nói. Lần này thế lực bọn họ cũng bị thiệt hại một cường giả. Cũng may một người khác chạy trốn nhanh, bằng không sẽ trực tiếp thiệt hại 2 gã. Hiện tại xem ra còn muốn tiếp tục đối phó Cương Thi Vương, cần thiết phải để cho lão tổ bọn họ ra tay mới được. Phái cường giả đi căn bản không phải đối thủ của Cương Thi Vương, nhưng vạn nhất bọn họ không phải đối thủ của Cương Thi Vương thì sao? Hơn nữa chuyện này là bởi vì bọn họ muốn cướp đoạt chiến võ thần điển mà phát sinh. Hiện tại bọn họ đều không muốn cướp đoạt. Dựa theo hiểu biết của bọn họ đối với Lâm Thành, chỉ cần bọn họ không ra tay đối với Lâm Thành, Lâm Thành cũng sẽ không gây khó dễ cho bọn họ. Giờ phút này những lão tổ đó đều không muốn ra tay đối với Lâm Thành, biết rõ Cương Thi Vương cường đại như thế, không đáng bởi vì chiến võ thần điển mà ảnh hưởng đến thế lực của chính mình. Nếu những lão tổ của bọn họ xảy ra chuyện, vậy thì tông môn của bọn họ tuyệt đối sẽ bị chín thế lực lớn còn dư lại thâu tóm. Chỉ là bọn họ cần có một con chim đầu đàn mang theo bọn họ thoát ly khỏi cái hố này. Đối phó cái rắm, bát quái đạo môn ta không đối phó. Nếu vô cực tông cùng với năm thế lực khác muốn gây khó dễ đối với người của bát quái đạo môn chúng ta, cứ việc tới. Lão tổ của bát quái đạo môn nhìn thượng quan vô song nằm trên mặt đất, lại nhìn thượng quan hoành đang phát điên, sắc mặt nghiêm túc nói: Vô cực tông khẳng định đã xảy ra đại sự, con chim đầu đàn này bát quái đạo môn hắn tới làm đi. Cũng không tin vô cực tông thật sự dám liên hợp với thế lực khác gây khó dễ cho bát quái đạo môn. Huống chi hiện tại đại bộ phận thế lực đều không muốn ra tay đối với Lâm Thành, bọn họ khẳng định sẽ ủng hộ chính mình. Quả nhiên, lão tổ của bát quái đạo môn vừa dứt lời, nháy mắt có 6 thế lực đã tỏ thái độ. Chẳng do 6 thế lực này có cường giả thiên hai ở trong tay Lâm Thành cũng không ngoại lệ. Lâm Thành đã trưởng thành, không phải bọn họ có thể dễ dàng đối phó. Liên tính giết chết Lâm Thành, chiến võ thần điện chỉ có một quyền, bọn họ cũng không dám bảo đảm có thể đoạt được. Trả giá thảm trọng còn không thể bảo đảm được, vậy thì đối phó cái gì? Ăn mệt chút về nhà rồi thôi, miễn cho càng lún càng sâu. Về phần ba thế lực còn dư lại không có tỏ thái độ, đó là vô cực tông cùng với người San Cương và một thế lực khác chính là Bạch Hoa Cốc. Lão bà này tâm cơ rất sâu, tạm thời không có tỏ thái độ. Tông chủ của vô cực tông đều đã hôn mê, lão tổ cũng đang ở trạng thái phát điên, còn tỏ thái độ như thế nào? Mà người San Cương hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Bọn họ cùng với Lâm Thành có thù hận sâu nhất, nếu không có thế lực khác trợ giúp, chỉ dựa vào một cái thế lực người San Cương rõ ràng không đối phó được Lâm Thành. Nếu Lâm Thành tới tìm bọn họ gây phiền toái, đến lúc đó liền xong đời. Chư vị, trong tông môn còn có việc, bát quái đạo môn ta cáo từ trước. Nói xong, lão tổ của bát quái đạo môn mang theo người của mình nhanh chóng rời đi. Thế lực còn dư lại cũng sôi nổi cáo từ. Thượng Mao cũng chỉ còn dư lại ba thế lực: Bạch Hoa Cốc, Vô Cực Tông và người San Cương. Vì sao ngươi còn chưa đi? Còn muốn đối phó Cương Thi Vương sao? Lão tổ của người San Cương nhìn lão tổ của Bạch Hoa Cốc hỏi. Không không không, lão bà ta không có năng lực này, chỉ là muốn nhìn một chút xem Thượng Quan Hoành có phải thật sự điên rồi hay không. Lão tổ của Bạch Hoa Cốc vội vàng tỏ thái độ nói. Bảy đại thế lực đều đi rồi, còn đối phó Lâm Thành, đây không phải là tìm chết sao? Tuy rằng nàng lớn tuổi nhưng còn không có hồ đồ. Ta không điên, vừa rồi có chút thất thố, xin lỗi. Thượng Quan Hoành bình phục lại nội tâm, tiếp theo đối với hai vị lão tổ ôm quyền nói. Chư vị, tông môn đã xảy ra một ít việc, cáo từ. Nói xong, Thượng Quan Hoành ôm lấy Thượng Quan Vô Song, mang theo đệ tử cùng với cường giả của Vô Cực Tông lập tức rời đi. Thượng Quan huynh đều đi rồi, lão bà ta cũng nên rời đi. Nói xong, lão tổ của Bạch Hoa Cốc mang theo người của mình rời đi. Một hồi đối phó Lâm Thành, liền lấy phương thức như vậy mà xong việc. Không chỉ có không giết chết được Cương Thi Vương, ngược lại thành toàn cho Cương Thi Vương. Hiện tại, liền tính cơ hội giết Ma Tinh cũng không có. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Thành cùng với Ma Tinh làm to làm lớn. Lão tổ, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Bên phía người San Cương, Tiểu Tưởng nhịn không được nhìn lão tổ hỏi. Hiện tại hắn thực lo lắng Lâm Thành sẽ đến giết hắn. Thiếu chút nữa hắn đã giết chết nữ nhân của Lâm Thành, Lâm Thành khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Liền tính buông tha người San Cương cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Đến lúc đó Lâm Thành tới đòi người, lão tổ rất có thể sẽ vì bảo toàn người San Cương cùng với an toàn của chư vị sư huynh đệ mà đem hắn giao cho Lâm Thành. Mặc cho số phận, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Lão tổ người San Cương thở dài một tiếng, xoay người rời đi. Trong nháy mắt, vì lão tổ mười phần khí thế này phảng phất như già nua thêm mấy chục tuổi, đầy vẻ không cam lòng. Ánh sáng mặt trời chiếu ra ở trên lưng hắn, có vẻ thập phần cô tịch, thật giống như lão nhân gần đất xa trời. Không có biện pháp, hiện tại chỉ có thể mặc cho số phận. Ai có thể nghĩ đến mười thế lực lớn vô cùng mạnh mẽ, vậy mà liên hợp lại đều không làm gì được một con cương thi cùng với một con ma vật. Buồn cười, thật sự buồn cười. Giờ phút này thần sắc của Tiểu Tường thập phần phức tạp, nhìn bóng dáng của lão tổ, khóe mắt có chút ướt át. Đi theo lão tổ vài thập niên, tuy rằng không có bất luận quan hệ huyết thống cái gì, nhưng trong mắt hắn, lão tổ liền giống như ông nội của hắn. Cho tới nay, lão tổ làm bất luận chuyện gì đều định liệu trước, luôn thực hùng hổ. chưa bao giờ có bất lực cùng với tuyệt vọng như hôm nay. Có lẽ là lão tổ thật sự không có bất luận biện pháp nào. Người săn cương truyền thừa mấy ngàn năm, chẳng lẽ thật sự sẽ bởi vì cương thi vương mà tuyệt tích hay sao? Còn không đi, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, người không cần lo lắng, rồi sẽ có biện pháp giải quyết khốn cảnh hiện giờ. Một cường giả người săn cương nhìn Tiếu Tường nói. Được rồi. Tiếu Tường gật gật đầu. Thiên cường giả này là sư huynh của hắn, siêu thiên sư tầng thứ 9, tụ linh tầng thứ 3. So với hắn nhập môn sớm hơn vài thập niên, cũng là một thiên tài khó gặp. Cảnh giới cổ võ này đã tương đương với lão tổ. Cảnh giới siêu thiên sư cũng chỉ kém hơn so với lão tổ một tầng mà thôi. Tụ linh tầng thứ 2 cùng với tụ linh tầng thứ 3 nhìn như chỉ là có chênh lệch một tầng, nhưng loại chênh lệch này chính là lệch trời, không thể vượt qua, kém rất xa. Về phần tụ linh tầng thứ 4, giống như chỉ có thượng quan hoành của vô cực tông là đã đạt tới. Tụ linh tầng thứ 5, Tiểu Tưởng trước nay còn chưa thấy qua. Trước kia cũng hỏi qua lão tổ có cường giả tụ linh tầng thứ 5 hay không. Lão tổ nói cho hắn, ngay cả tụ linh tầng thứ 10 cũng có rất nhiều, chỉ là Tiểu Tưởng trước nay chưa thấy qua. Nếu có, không có khả năng không thấy được. Giờ phút này, đám người Lâm Thành đã rời giường, ăn bữa sáng cùng nhau đi đến Đại học Yến Kinh, mà người săn cương đã trở lại địa bàn của mình. Bọn họ cũng không biết Lâm Thành đã không so đo cùng bọn họ. Giờ phút này, bọn họ đều ở tại địa bàn của chính mình, chậm rãi đợi Lâm Thành đến. Dựa theo đạo lý mà nói, Lâm Thành tuyệt đối sẽ đến tìm bọn họ báo thù. Rốt cuộc người săn cương vẫn luôn đuổi giết Lâm Thành, đổi làm bọn họ là Lâm Thành cũng sẽ báo thù này. Hai người Trương Trung Đạo cùng với Trương Kỳ cũng không có trở lại tổng bộ của người săn cương, mà là ở bên người lão tổ của bọn họ. Không có biện pháp, hiện tại trở về, vạn nhất Lâm Thành đi tổng bộ của người săn cương tìm bọn họ báo thù, bọn họ ai có thể ngăn trở được Lâm Thành? Ở chỗ này có lão tổ bên người, liền tính đánh không lại Lâm Thành, giữ được tính mạng bọn họ vấn đề hẳn là không lớn. Đám người Lâm Thành đi vào trong khu dạy học của hệ pháp y tại Đại học Yến Kinh. Hôm nay tiết đầu tiên nguyên bản là Ôn Long Nhi dạy, chẳng qua theo đám người Lâm Thành biến mất, Ôn Long Nhi cũng đã biến mất, sau đó liền đổi thành Tiểu Nhụy tới dạy. Giờ phút này Tiểu Nhụy đang ở trong văn phòng của mình, không tới thời gian dạy học, nàng sẽ không đến phòng học. Thời gian đúng 8 giờ sáng, mới vừa đến giờ vào lớp, Tiểu Nhụy liền từ văn phòng đi vào phòng học. Lẹp xẹp, lẹp xẹp, Tiểu Nhụy mới vừa tiến vào phòng học, hành lang truyền đến một trận thanh âm giày cao gót cọ sát vào mặt đất. Thanh âm thanh thúy truyền rõ ràng vào trong tai mọi người. Vừa thấy vậy mà là Ôn Long Nhi biến mất đã lâu. Ôn học tỷ, cô đã về rồi. Nhìn thấy Ôn Long Nhi xuất hiện, Tiểu Nhụy có vẻ thập phần cao hứng. Dấu cuộc hai người các nàng nhận thức đã lâu, từ ngày đầu tiên đến bây giờ, tính tới hiện tại đã là 5 năm. Lâm Thành, Chu Hinh, các người ra tới một chút. Ôn Long Nhi đối với Tiểu Nhụy gật gật đầu, tiếp theo nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hinh nói. Lâm Thành cùng với Chu Hinh liếc mắt nhìn nhau, sau đó đứng dậy đi vào bên ngoài phòng học. Căn cứ ước định phía trước của bọn họ, Ôn Long Nhi bảo hộ cha mẹ cùng với thân nhân của Lâm Thành, mà Chu Hinh giúp Ôn Long Nhi một việc. Vậy phần là việc gì, Ôn Long Nhi không có nói. Nếu hiện tại xuất hiện, đại biểu người của 10 thế lực lớn sẽ không đồng thủ đối với hắn. Nếu còn muốn đồng thủ, Ôn Long Nhi sẽ không xuất hiện ở Yến Kinh. Học tỷ, vì sao cô trở về Yến Kinh? Có phải người của 10 thế lực lớn không tính toán đồng thủ đối với ta hay không? Tuy rằng đã đoán được, nhưng Lâm Thành vẫn là muốn xác nhận một phen. Ôn Long Nhi thực lực cao cường, tin tức khẳng định linh thông hơn so với hắn. Đúng vậy, bọn họ đã trở về, bằng không ta sao có thể trở về Yến Kinh? Ôn Long Nhi lạnh như băng gật gật đầu, ngay sau đó mặt không biểu tình nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hinh nói. Còn nhớ rõ ước định phía trước của chúng ta hay không? Đương nhiên nhớ rõ. Học tỷ muốn sư tỷ của ta hỗ trợ cái gì? Lâm Thành gật gật đầu hỏi. Cùng với người khác ước định không nhớ rõ liền thôi, cùng với Ôn Long Nhi ước định nhớ định phải ghi tạc trong lòng. Bằng không nếu đắc tội Ôn Long Nhi, kết cục khẳng định thực thảm. Chẳng sợ hắn hiện tại đã đột phá tới phi cương rồi, vẫn như cũ nhìn không ra thực lực cùng với cảnh giới của Ôn Long Nhi. Hiện tại xem ra Ôn Long Nhi so với trong tưởng tượng của hắn càng thêm lợi hại. Người lợi hại như vậy, vậy mà muốn sư tỷ hắn hỗ trợ, việc này càng thêm làm cho Lâm Thành cảm thấy nghi hoặc. Chờ lát nữa các người sẽ biết. Hiện tại cùng ta đi ngọn núi sau trường học. Ôn Long Nhi không có trả lời Lâm Thành, mà là lạnh băng nói. Nói xong xoay người rời đi, hướng về ngọn núi sau trường trung học đi đến. Đối với tính cách lạnh như băng của Ôn Long Nhi, Lâm Thành cùng với Chu Hình đã quen. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không rõ Ô Long Nhi muốn làm sao. Bất quá vẫn là thành thật đi theo Ô Long Nhi đến sau núi. Nếu Ô Long Nhi yếu hại bọn họ, căn bản không cần phải phiền toái như vậy. Nếu làm cho bọn họ đến sau núi, khẳng định là có chuyện gì muốn làm. Sau núi của Đại học Yến Kinh. Học tỷ, rốt cuộc có chuyện gì? Vì sao phải đến sau núi? Lâm Thành lại tiếp tục nhìn Ô Long Nhi hỏi. Ô Long Nhi là cô giáo của bọn họ. So sánh với cô giáo, Lâm Thành càng thích gọi là học tỷ. Rốt cuộc tuổi của Ô Long Nhi cũng không phải rất lớn, nhiều lắm chỉ hơn 20 tuổi. Các người tin tưởng dòng tồn tại hay không? Ô Long Nhi đột nhiên nhìn Lâm Thành nghiêm mặt nói. Dòng sao? Lâm Thành cùng với Chu Hình thập phần kinh ngạc, không rõ Ô Long Nhi vì sao lại hỏi vấn đề này. Nói thật, cho tới bây giờ, trừ bỏ một lần Lâm Thành nhìn thấy Giao Long ra, căn bản không có nhìn thấy chân long. Người Hoa Hạ là truyền nhân của dòng, dòng vẫn luôn là vật tổ của Hoa Hạ, nhưng trước này không ai gặp qua chân long. Đã có Giao Long, như vậy chân long khẳng định là có, chỉ là không biết ở nơi nào, che giấu rất sâu. Chẳng lẽ Ô Long Nhi là dòng? Nghĩ đến đây, Lâm Thành lắng lắng đầu, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Tiếp theo, Lâm Thành cùng với Chu Hình đồng thời gật đầu nói. Tin tưởng. Tuy rằng không có gặp qua, nhưng bọn họ vẫn là tin tưởng sẽ có. Tin tưởng liền tốt. Ta chính là một con rồng, rồng chân chính. Ánh mắt Ô Long Nhi thập phần đạm nhiên nhìn Lâm Thành cùng với Chu Hình nói. Cái gì? Cô là rồng sao? Sao định không cùng chúng ta nói giỡn chứ? Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, đầy mặt khiếp sợ. Ô Long Nhi là rồng, sao có thể? Nhưng cẩn thận tưởng tượng, giống như không có gì tất yếu để lừa bọn họ. Rồng, vật tổ của Hoa Hạ, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nếu Ô Long Nhi thật sự là rồng, như vậy cũng giải thích được vì sao thực lực của nàng mạnh như vậy. Trái không được nhìn không ra thực lực cùng với cảnh giới của Ô Long Nhi, thì ra người ta là rồng. Thực lực của rồng không thể nghi ngờ, ít nhất lợi hại hơn so với Giao Long lần trước gặp được kia. Học tỷ, cô xác định không có cùng chúng ta nói giỡn chứ? Chu Hình cũng là thập phần khiếp sợ nhìn Ô Long Nhi hỏi. Người xem bộ dáng của ta là đang cùng với các người nói giỡn sao? Hôm nay sẽ khiến cho các người được chứng kiến. Dứt lời, một tiếng rồng ngâm phấn chấn từ trong miệng Ô Long Nhi phát ra. Ngay sau đó, đón gió biến đổi, hóa thành một con thần long cùng trong truyền thuyết giống nhau như đúc, xoay quanh ở không trung. Đầu tựa bò, sừng tựa nai, mắt tựa tôm, tai tựa voi, cổ tựa rắn, bụng tựa rắn, vảy tựa cá, móng vuốt tựa như phượng, chân tựa như hổ. Dưới bụng trước sau mọc ra một đôi móng vuốt tựa như ưng chảo, nhìn qua làm cho nhân tâm giật mình. Phía sau lưng có 81 cái vảy, thể hiện cho kiểu kiểu dương số. Âm thanh giống như chuông đồng. Bên miệng có râu dài, dưới cằm có minh châu, yên hầu có vảy ngược. Tục ngữ nói rất đúng, rồng có vảy ngược, chạm đến hẳn là phải chết. Ở trên đầu có một cục u, được gọi là thương mộc. Rồng không có thương mộc không thể lên trời, hơi thở thành mây, đã có thể phun nước, lại có thể phun lửa. Một con thần long sống sờ sờ, gió đầu gió đuôi xuất hiện ở trước mặt Lâm Thành cùng với Chu Hình. Thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng bọn họ ngay cả đầu đuôi đều thấy được. Thật sự là rồng, không sai, Ô Long Nhi là rồng, không có lừa bọn họ. Rồng sao? Vậy mà thật sự có chân long tồn tại. Giờ khắc này, hai người chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nội tâm vô cùng khiếp sợ. Nhìn Ô Long Nhi xoay quanh ở không trung, hai người thậm chí có một loại cảm giác muốn quỳ bái. Ô Long Nhi là một con ngân long, toàn thân màu bạc, nhìn qua uy vũ bất phàm, cao quý dị thường. Hiện tại các người tin chưa? Ô Long Nhi biến thành thần long, miệng nói tiếng người, ngay sau đó đón gió tăng trưởng, trực tiếp hóa thành một con cự long dài mấy chục mét, che đậy nửa không trung. Hai mắt như chuông đồng, hô hấp phát ra hơi thở đều làm cho Chu Hình cùng với Lâm Thành như gặp cuồng phong, quần áo bị thổi cho rung động kịch liệt. Chỉ là không có cảm nhận được loại khí tức áp bách người, hẳn là Ô Long Nhi đã đem khí tức thu hồi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.